Chương 900, Táng kiếm đột phá. Tại mọi người khiếp sợ đồng thời, Phương Thần nắm đấm, từng quyền đập vào Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh trên thân. Dùng Phương Thần lực lượng, một quyền nện xuống, cho dù là mới vào Huyền Vương cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá cái này Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh, dù sao không phải phổ thông Huyền Vương cảnh võ giả, mà là Hắc Ám sinh vật. Liên tục đánh ra mấy chục quyền về sau, Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh rốt cục không còn phóng tới Phương Thần, mà là đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Phương Thần. "Tiểu tử, của ngươi nhục thân lực lượng rất mạnh, bất quá muốn phá vỡ phòng ngự của ta, không có khả năng." Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh lạnh giọng nói. Sau một khắc, Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh quanh thân hiện ra màu đen khí tức, thực lực tăng lên tới tối cường. Phương Thần thấy thế, lại lần nữa hoanh ra một quyền. Sau đó, hắn xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra kim quang đồ long, phối hợp hư không chân ý, vọt thẳng hướng về phía Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh. Sau đó chiến đấu, trực tiếp để 13 người chất phát. Phốc, mỗi một đạo kiếm quang và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh trên thân, sẽ xuất hiện một đạo vết kiếm. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh liền có chút ngăn cản không nổi Phương Thần công kích. Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh hoàn toàn bị Phương Thần áp chế. A, Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh đại hống, nó không cam tâm, chính mình thế mà bị một cái nhân loại nho nhỏ võ giả đè chế. Ta muốn ngươi chết. Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh thi triển ra cấm kỵ công pháp, uy lực cường hoành đến cực hạn. Ừ, Phương Thần thấy thế, sắc mặt cũng là có chút một bên. Sau đó, hắn thi triển ra hư không chân ý, thân hình lấp loé không thôi. Tại Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh cấm kỵ công pháp sẽ tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm, hư không chân ý khí tức lấp loé, sau đó một tia khí tức quỷ dị, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Sau đó một màn, để Phương Thần đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, tại Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh công kích sẽ tiếp xúc đến hắn thời điểm, thế mà ngắn ngủi dừng lại một chút. Liên là cái này ngắn ngủi dừng lại, đưa cho Phương Thần thi triển một kích chí mạng cơ hội. Hưu uy lực mạnh nhất kim quang đồ long, trực tiếp bổ vào Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh trên đầu. Giang giác Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh đầu, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, mà hậu thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Chết 13 cái võ giả, nhao nhao phát ra khiếp sợ thanh âm. Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh, đây chính là Huyền Vương cảnh Hắc Ám sinh vật, thế mà bị Phương Thần một kiếm chém giết. Cái này Phương Thần thực lực, quá mức cường đại. Đây mới thật sự là chân vũ cảnh cực hạn cường giả. Ngâm Phong gương mặt bên trên, có vẻ mặt phức tạp, tự nhủ. Cái khác cực hạn cường giả, cũng là nhao nhao lắc đầu. Thật sự là buồn cười, bọn hắn trước đó, thế mà tự xưng chân vũ cảnh cực hạn cường giả. Tại Phương Thần trong mắt, bọn hắn tính là gì Phương Thần, mới thật sự là chân vũ cảnh vô địch tồn tại. Tinh nhẫn kiếm vẩy một cái, Hắc Ám yêu thú thủ lĩnh trái tim trong nháy mắt xuất hiện, sau đó tiểu lao thử một cái nuốt ăn. Lúc này, Phương Thần thu hồi tinh nhẫn kiếm, quay đầu nhìn về phía 13 người. Chất phác 13 người, rốt cục thanh tỉnh lại, nhao nhao tán dương Phương Thần. Phương tiểu hữu, tiềm lực của ngươi, để lão hủ bội phục. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới nhận thức được Táng kiếm thiên bích bảng danh sách đệ nhất cường giả tiềm lực, đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Các ngươi làm sao lại vây ở nơi đây? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Hắc Ám kiếm đem Phương Thần biến mất, mà sau đó đến tầng thứ 9 sự tình, một năm một mười nói cho Phương Thần. Phương tiểu hữu, thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy đột nhiên? Chiết kiếm thủ hỏi. Mấy người khác, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Phương Thần. Bọn hắn cũng rất muốn biết, Phương Thần thực lực, tại sao lại tăng lên nhanh như vậy? Phương Thần mỉm cười, một câu mang qua. Một lần tình cờ đạt được một tia cơ duyên. Mọi người thấy Phương Thần không muốn nói, liền không hỏi tới nữa. Biết được Phương Thần thực lực về sau, trên mặt mọi người đại hỉ. Dùng Phương tiểu hữu thực lực, tiến vào tầng thứ 10, đạt được huyền thiên chi tâm. Hẳn là rất nhẹ nhàng á lô mũi châu bà ngoại đạo cười nói. Đúng vậy à, Phương tiểu hưu chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, liền có thể so với Huyền Vương cảnh đê giai võ giả, thật sự là lợi hại. Băng Hỏa Vương cười nói. Lần này, nếu không phải Phương tiểu hưu, chúng ta chỉ sợ phải bỏ mạng ở đây. Thiên Hồng chân nhân no y những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu, sau đó nói, Phương tiểu hưu, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có gì cần, cứ việc nói. Phương Thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì lúc trước 3 tháng lâm vào trong khốn cảnh, 13 người hoặc nhiều hoặc ít có một ít thương thế. Sau đó thời gian, 13 người rối rít bắt đầu tu luyện, khôi phục thương thế. Mà phương thần, thì là đang lặng lặng chờ đợi. Chờ bọn hắn toàn bộ chữa thương hoàn tất, khi tiến vào tầng thứ 10 cũng không muộn. Táng thần kiếm ngục tổng cộng có tầng 18, càng là xâm nhập, càng là nguy hiểm. Nhiều một phần sức chiến đấu, cũng nhiều một phần hy vọng nở dê. Để phương thần không tưởng tượng được là, 13 người tại tu luyện nửa tháng sau, táng kiếm trước tiên đột phá bình cảnh, đạt đến huyền vương cảnh. Rốt cục đột phá. Táng kiếm trên mặt cuồng hỉ, không nghĩ tới kinh lịch sinh tử về sau, lại đã đạt tới huyền vương cảnh. Nguyên bản, táng kiếm đã bỏ đi, chuẩn bị đi tầng thứ 10 cướp đoạt huyền thiên chi tâm, bước vào huyền vương cảnh. Không nghĩ tới, lần này thế mà đột phá. Chúc mừng táng kiếm tiền bối. Phương thần chắp tay nói chúc. Những người khác tại tu luyện, táng kiếm đột phá, chỉ có phương thần biết được. Giờ phút này, táng kiếm đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm phương thần, sau đó nói, phương tiểu hữu, ta muốn theo ngươi một trận chiến. Táng kiếm trong mắt chiến ý 10 phần, bước vào huyền vương cảnh, hắn cho là mình có tư cách cùng phương thần một trận chiến. Mà lại, táng kiếm bản thân tiểu rất hiếu chiến. Ngươi không phải ta lão đại đối thủ. Phương thần trên bờ vai, tiểu lão thử nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương thần gật đầu nói. Tiểu lão thử nhảy đến một bên, quan sát hai người chiến đấu. Phương tiểu hữu, ta muốn xuất thủ. Táng kiếm trầm giọng nói, ngay sau đó quanh thân, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Đây chính là huyền vương cảnh khí tức sao? Huyền vương cảnh cùng chân vũ cảnh, có bản chất phát giác. Muốn bước vào huyền vương cảnh, nhất định phải nhục thân cùng pháp tướng dung hợp. Giờ phút này, táng kiếm trên thân thể, tản ra hào quang sáng chói. Đây chính là huyền vương cảnh ký hiệu, nhục thân bất diệt. Nhục thân cùng pháp tướng dung hợp về sau, liền tạo thành bất diệt nhục thân. Cho dù là bị địch nhân đánh nát, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, tái tạo nhục thân. Đương nhiên, bị tuyệt đỉnh đại năng, một chiêu doanh sát, dẫn đến linh hồn trọng độ bị thương. Loại tình huống kia, cho dù là huyền vương cảnh cường giả, cũng vô pháp tái tạo nhục thân. Thanh đồng lão tổ, chính là như vậy ví dụ. Phương thần, cũng là lần thứ nhất đối chiến huyền vương cảnh cường giả. Doanh táng kiếm không có thi triển tuyệt chiêu, mà là lợi dụng nhục thân lực lượng, doanh kích phương thần. Thấy thế, phương thần thôi động thánh cấp kiếm thể, lực lượng hội tụ tại trên nắm tay, đông nhiên đấm ra một quyền. Phanh hai đạo nắm đấm, hung hăng đánh vào nhau, mênh mông lực lượng, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, cả vùng đều đang run rẩy. Phương thần cùng táng kiếm thân thể, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Phương tiểu hữu, lực lượng của ngươi, coi là thật cường đại, giống như không phải huyền vương cảnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Táng kiếm nói thẳng. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Sau đó, táng kiếm lại lần nữa thi triển cường hoành công kích. Bất quá, phương thần lại có thể ứng đối như chạy. Chiến đấu một mực kéo dài nửa canh giờ, tại một lần công kích chưa thỏa mãn về sau, táng kiếm rốt cục đình chỉ công kích. Không đánh. Táng kiếm trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nói thẳng. Phương thần đối táng kiếm chắp tay. Trận chiến này, táng kiếm không có thi triển tuyệt chiêu, phương thần sao lại không phải. Càng là chiến đấu, táng kiếm càng là biết rõ, phương thần thực lực, quá mức đáng sợ. Mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là táng kiếm cho rằng, chính mình thua. Tại hai người đại chiến 3 ngày sau đó, Ngâm Phong trước tiên tỉnh lại. A, táng kiếm, ngươi đột phá đến huyền vương cảnh. Ngâm Phong trên mặt, tràn đầy vẻ hâm mộ, hỏi. Táng kiếm gật đầu đáp lại. Ngâm Phong sau khi tỉnh lại, cái khắc cực hạn cường giả, cũng là nhao nhao tỉnh lại. Khi mọi người biết được táng kiếm đột phá đến huyền vương cảnh về sau, nhao nhao không ngừng hâm mộ. Táng kiếm, chúc mừng a, không nghĩ tới ngươi dẫn theo trước một bước đột phá. Táng kiếm đột phá, chúng ta cái đoàn đội này thực lực lại lần nữa tăng lên. Ta cảm giác chính mình QNZ đụng chạm đến huyền vương cảnh cánh cửa, chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá. Ta cảm giác, chính mình pháp tướng cùng nhục thân, đã trải qua rồi sơ bộ dung hợp. Mấy cái cực hạn cường giả. Ngươi một lời ta một câu, rất là cao hứng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chiếc kiếm thủ đôi mắt lấp lóe, hỏi, táng kiếm, tu vi của ngươi đạt tới huyền vương cảnh, pha y chăng hẳn là cùng phương tiểu hữu một trận chiến ngay vậy, táng kiếm muốn tìm một cái lỗ để chui vào.